thì ra là chị dâu. Tôi là em trai của Mạc Đình Kiên Mạc Gia Thành. Đêm tân hôn, chắc hẳn chị dâu không muốn ở cùng một kẻ phế vật chứ. Cách Trương.